Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4777, liền sờ sờ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, Tần Lĩnh thay một trương mặt đen. Nhà ta chủ tử sao lại thua trận? Một đám không ánh mắt ra hỏa. Vì thế bang mà một tiếng, áp một vạn linh phiến. Ở toàn thắng, Tần Lĩnh như vậy giống như là không ai xem trọng nhà hắn chủ tử. Hắn không cao hứng. Lưu Thiên Thủy cùng Dục Nhi cũng ám vui vẻ. Vội vàng lôi kéo Tần Lĩnh. Hỏi Tần Lĩnh muốn linh phiến. Loại này kiếm linh phiến cơ hội. Há có thể bỏ lỡ. Vì thế, hai người lại ý tứ. Đè ép mấy ngàn. Hai người bọn họ cũng muốn kiếm điểm ngoại khối A. Không cần luôn hỏi Tần Lĩnh. Người ở bên ngoài nhìn ngốc tử giống nhau dưới ánh mắt. Ba người cầm phiếu. Đi trở về Mặc Liên Thành bên người. Đường nhìn đến bọn họ cùng Khúc Đàn Nhi là một đám. Lại không ngoài ý muốn. Có chút người đâu. Chết sĩ diện đâu. Qua nửa khắc chung. Biển cả cười bên kia. Thực mau khai ra linh nguyên. Giải thạch sư phó cả kinh nói. Chúng là lục tinh nguyên. Dưới đài đều kích động. Xôi trào một phen. Biển cả Tiếu đại nhân quả nhiên lợi hại. Tiểu cô nương thua định rồi. Ai u, may mắn không áp nàng thắng. Ha ha, tưởng thắng qua Thương đại nhân. Rất khó a, đang ở phía dưới nghị luận thời điểm. Khúc Đàn Nhi bên kia giải thạch sư. Là vẻ mặt khiếp sợ. Thạch Lỗi ngó lại đây. Kinh ngạc mà cao giọng nói. Chúng là màu tím. Màu tím, đại biểu là tử tinh. Tử tinh nguyên so với lục tinh nguyên. Vẫn là cao hơn một bậc. Vì thế, ở thực buồn cười không khí hạ, Khúc Đàn Nhi thắng, duy độc Mặc Liên Thành bọn họ. Thực bình tĩnh, biển cả cười cũng có chút ngoài ý muốn. Dưới đài liền có người sôi nổi nghị luận. Này tiểu cô nương vận khí. Thật tốt a, vận khí tốt. Cũng là thực lực một bộ phận. Xem nàng tiếp theo quan như thế nào. Mọi người đều đem Khúc Đàn Nhi thắng được. Làm như là vận khí tốt. Thạch Lỗi phán định, cửa thứ nhất, Khúc cô nương thông qua. Khúc Đàn Nhi nhếch miệng cười. Thạch quản sự, kia này linh nguyên thạch, về ta sao? Thạch Lỗi trả lời, xin lỗi, xung công, cái gì, ta trả tiền Nga. Khúc Đàn Nhi nghiến răng nghiến lợi nói, quá hố, nhân ra rõ ràng đều trả tiền. Khai ra linh nguyên, lại muốn xung công. Thạch Lỗi ánh mắt cổ quái mà nhìn Khúc Đàn Nhi một chút. Cô nương, chúng ta chủ sự cái này. Cũng yêu cầu phí dụng. Người coi như là ở giao phí dụng hảo. Người làm gì không nói. Thời gian quý giá, ta là tự cấp các ngươi tiền. Người cũng có thể như vậy tưởng. Ta đích xác có tiền lấy. Bằng không, ai sẽ đến đương cái này trọng tài. Thạch Lỗi trả lời đến bằng phẳng. Đổi cái ý tứ nói, Khúc Đàn Nhi ở trên đài sở hoa tiền, đều là bọn họ công tác nhân viên tới phân, trừ bỏ kia 100 báo danh linh phiến ngoại, tựa như này 1000 linh phiến, biển cả cười lấy đi 5 thành, hắn cái này quản sự có thể lấy đi 2 thành, chọn thạch những cái đó công nhân có thể phân đi 1 thành, dư lại 2 thành về thải linh lâu. Khúc Đàn Nhi, hảo đi. Nàng nhận thua, may mắn ngày hôm qua Tần Lĩnh cùng Mộc Lưu Tô gõ một bút. Bằng không, hôm nay là mất mặt ném lớn. Mất mặt không phải thua, mà là xích quả quả mà không có tiền. Cửa thứ hai, cùng cửa thứ nhất không sai biệt lắm. Chẳng qua, là các chọn hai khối linh nguyên. Đánh cuộc, vẫn là ai khai ra tới giá cả cao. Tần Lĩnh lại giao 2000 linh phiến. Thạch Lỗi nói, thời gian, vẫn là 15 phút. Hương, lại lần nữa điểm một chi. Biển cả cười lại thực mau chọn ra tới. Bất quá lúc này đây, Khúc Đàn Nhi chọn thạch thời gian. Là ghé vào biển cả cười bên người. Chọn chọn sờ sờ, đem biển cả cười bên người linh nguyên thạch. Đều sờ lên một lần. Dù sao là, biển cả cười lấy ra tới 2 khối. Nàng lại quang minh chính đại mà sờ soạng hai thanh. 4780, cách chương.